Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi thế sẽ làm ngươi hài lòng, ta là một kẻ sắp chết, không còn ham muốn ngoại vật, mà cái lò luyện đan kia là tâm huyết của ta, dù ngươi có mang thiên khí đến, ta cũng không cho ngươi mượn, Vĩnh Cửu khàn khàn nói, trong giọng nói lộ ra sự tĩnh mịch, nếu ta có thể giúp ngươi báo thù thì sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, ông, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, khí tức của Vĩnh Cửu trở nên hỗn loạn, rõ ràng lời nói của Diệp Thần Phong đã chạm đến bí mật trong lòng hắn, làm xáo trộn trái tim đã sớm nguội lạnh của hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói của Vĩnh Cửu trở nên sắc bén, trong giọng nói lộ ra vẻ sơ sát tiêu điều và cảnh giác. Xem ra ta đã đoán đúng, ngươi là một người có chuyện xưa, nếu không người bình thường sẽ không có cái tên cổ quái như ngươi. Nghe giọng của Vĩnh Cửu thay đổi, Diệp Thần Phong biết mình đã đoán đúng, chậm rãi nói, nếu ta đồng ý báo thù cho ngươi, ngươi có thể cho ta mượn lò luyện đan trên tay chứ? Ngươi đoán không sai, trên người ta quả thực gánh vác mối thù sâu nặng, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể giúp ta báo thù. Vĩnh Cửu lại im lặng gần một phút, rồi mới mở miệng, nếu kẻ thù của ngươi không mạnh đến mức nhị cấp nghịch thú vương, ta có thể bắt thù cho ngươi ngay lập tức, nếu kẻ thù của ngươi là cao thủ từ nhị cấp nghịch thú vương trở lên, trong vòng 10 năm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong đồng ý, các hạ có phải là quá cuồng vọng rồi không? Với cảnh giới nhị cấp huyền thú tông của ngươi, làm sao có thể giết được tuyệt đại vương giả? Vĩnh Cửu không khách khí nói, cảnh giới không đồng nghĩa với thực lực, đúng không? Vừa dứt lời, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long vương song đầu thân dài hơn 3.000 mét. Toàn thân che phủ bởi những phiến vảy rộng hơn một thước. Hai cái đầu rồng to lớn dữ tợn xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Rồng, linh hồn thú của ngươi lại là một con rồng, cũng như những người khác. Khi nhìn thấy linh hồn thú huyết long vương song đầu của Diệp Thần Phong, Vĩnh Cửu lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, ta tuy chỉ có cảnh giới nhị cấp huyền thú tông, nhưng ta đã có thực lực đánh chết tuyệt đại vương giả. Nếu ngươi không tin, có thể đến tháp sát lục tầng 2 mà hỏi, mấy ngày trước ta vừa đánh chết một tuyệt đại vương giả của Ngô gia. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra lệnh bài thân phận của trưởng lão Ngô gia mà mình đã đánh chết, xuyên qua cửa sổ, ném vào trong phòng đá tối đen, không khóa, ngươi vào đi. Vĩnh Cửu nhìn thoáng qua lệnh bài trưởng lão của Ngô gia đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất, trầm mặc ba hơi thở, rồi thắp sáng căn phòng đá tối đen, giọng khàn khàn lên tiếng, bước vào trong. Diệp Thần Phong thấy Vĩnh Cửu khoanh chân ngồi trên một chiếc giường đá, mặc một bộ trường bào đen, vóc người khô gầy như bộ xương khô. Khi thấy mặt của Vĩnh Cửu, sắc mặt hắn hơi đổi, lộ vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt của Vĩnh Cửu bị hủy hoàn toàn, các đường nét mơ hồ dường như dính liền vào nhau, không thể phân biệt được mũi, miệng, quan trọng hơn là trong đôi mắt còn sót lại của Vĩnh Cửu, hắn thấy được sự tĩnh mịch và tuyệt vọng, trên người lại không có chút sinh cơ, phảng phất như một xác không hồn. Nói cho ta biết kẻ thù của ngươi, ta sẽ đi báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy lại vẻ kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt hủy dung của Vĩnh Cửu, chậm rãi nói, có lẽ ta là người duy nhất có thể báo thù cho ngươi, nếu bỏ qua, e rằng ngươi sẽ hối hận cả đời. Răng rác, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, giường đá dưới thân Vĩnh Cửu đột nhiên vỡ vụn, một nguồn năng lượng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở bùng nổ, bắn về phía Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh. Bát sát tu la công, sát lục quang quyển bị tấn công bất ngờ, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, hai đạo sát lục quang quyển xuất hiện phía sau lưng, tăng gấp đôi sức công kích của hắn. Cùng lúc đó, viên mãn kiếm thế 70 vạn cân lực rót vào cự khuyết thiên kiếm, kích hoạt 9981 đạo trận văn công kích trong cự khuyết thiên kiếm, kích phát sức công kích của cự khuyết thiên kiếm đến mức cao nhất. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, một đạo kiếm quang vĩnh dạ cướp đi ánh sáng của thạch thất chém ra, vẽ lên một đường kiếm sâu trong đêm đen, ngay lập tức bổ vào nguồn năng lượng khủng khiếp kia. Ầm ầm, một luồng lực bạo tạc cường đại vang lên trong thạch thất, lực lượng đáng sợ như sóng biển điên cuồng lan tỏa ra xung quanh, trong nháy mắt làm sập thạch thất duy nhất trong viện, làm các trận văn trên bầu trời rung chuyển dữ dội. Đặng đặng đặng, bị giường đá cứng rắn đánh ra đòn sấm sét, Diệp Thần Phong bị dư uy mạnh mẽ chấn lui liên tục, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội, cánh tay cầm cự khuyết thiên kiếm tê dại cả một vùng. Ngươi quả nhiên có thực lực đối kháng tuyệt đại vương giả. Vừa rồi, Vĩnh Cửu kích nổ giường đá không phải là để giết Diệp Thần Phong mà là để kiểm tra thực lực của hắn. Khi thấy Diệp Thần Phong ở cảnh giới nhị cấp huyền thú tông, thực sự có thể ngăn cản được đòn tấn công do lực phong ấn dưới giường đá tạo ra. Hắn tin vào thực lực của Diệp Thần Phong, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết kẻ thù của ngươi chưa? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, thấp giọng nói, được, trước khi chết, ta cứ thử một lần. Vĩnh Cửu hít sâu một hơi nói, kẻ thù của ta là Đồ Huyết Kiếm Vương, một vương giả ở tầng thứ 5 của tháp sát lục, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao của nhất cấp nghịch thú vương, chỉ còn cách đột phá nhị cấp nghịch thú vương một bước. Nếu ngươi có thể giết hắn, ta sẽ tặng chân hỏa lô cho ngươi. Mối thù của ngươi, ta đã nhớ kỹ, chậm nhất là 3 tháng, ta sẽ mang đầu hắn đến gặp ngươi. Diệp Thần Phong bảo đảm, chỉ cần luyện thành Tam Khiếu Thiên Đan, đột phá đến cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông, Diệp Thần Phong hoàn toàn tự tin đánh chết một cường giả đỉnh cao của nhất cấp nghịch thú vương. 3 tháng, ngươi thực sự tự tin như vậy sao? Vĩnh Cửu nghi ngờ nói, giữa các ngươi có thể chênh lệch cả một đại cảnh giới. Ta nói được thì sẽ làm được, nhưng trước hết, ngươi phải cho ta mượn chân hỏa lô, ta cần dùng chân hỏa lô để luyện đan, tiến thêm một bước nâng cao thực lực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, ta sẽ tin ngươi một lần. Vĩnh Cửu nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, nhìn kỹ một phút, thấy trong mắt hắn trong suốt không gì sánh được, cắn răng, quyết định mạo hiểm đánh cược một lần, lấy ra một cái lò luyện đan lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ rực, mặt ngoài khắc các hoa văn ác thú, ta cho ngươi mượn chân hỏa lô này trong 3 tháng, nếu trong 3 tháng ngươi không thể thực hiện lời hứa, lại không trả lại chân hỏa lô, ta sẽ kích nổ cấm chế trong chân hỏa lô, hủy diệt nó. Vĩnh Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chân hỏa lô như vuốt ve người yêu, lưu luyến không rời giao nó cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc cảnh cáo, trong vòng 3 tháng, ta sẽ mang đầu Đồ Huyết Kiếm Vương đến gặp ngươi. Diệp Thần Phong cam kết. Nói xong, Diệp Thần Phong thu chân hỏa lô vào túi càn khôn, xoay người rời đi. Chương 287, Tam Khiếu Thiên Đan. Thế nào Thần Phong, ngươi đã lấy được lò luyện đan từ người đó chưa? Thấy Diệp Thần Phong y phục hơi sộc sạch bước qua các trận văn, từ trong viện đi ra, Nguyệt Nghê Thường đang chờ ở bên ngoài lập tức nghênh đón. Mở miệng hỏi, đã lấy được, chúng ta về Sát Lục Nội Thành. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Nguyệt Nghê Thường quay về Sát Lục Nội Thành, thuê một gian phòng tu luyện cao cấp trong thành. Nghê Thường, hãy hộ pháp cho ta, đừng để bất kỳ ai làm phiền ta, ta muốn luyện một lò hồn đan cấp thiên. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, hồn đan cấp thiên, biết Diệp Thần Phong lại muốn luyện hồn đan cấp thiên. Nguyệt Nghê Thường lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng biết rõ độ khó khi luyện chế hồn đan cấp thiên. Ngay cả trong gia tộc của nàng, cũng chỉ có một người có khả năng luyện chế hồn đan cấp thiên. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao, nếu Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra hồn đan cấp thiên ở cảnh giới nhị cấp Huyền Thú Tông, sẽ làm chấn động toàn bộ đấu hồn đại lục. Thần Phong, ngươi cứ yên tâm luyện đan, ta sẽ không để ai quấy rầy ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, đảm bảo. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên giường gỗ, vừa điều chỉnh trạng thái, vừa khống chế phệ thần não xem lại quá trình luyện đan. Ở đấu hồn đại lục, luyện đan sư không nhiều, luyện đan sư cao cấp càng hiếm hoi. Diệp Thần Phong tự tin luyện chế hồn đan cấp thiên, chỗ dựa lớn nhất chính là những mảnh ghép luyện đan đã dung hợp trong phệ thần não trước đó. Hắn tin rằng những mảnh ghép luyện đan trong phệ thần não vượt xa truyền thừa luyện đan của đấu hồn đại lục, đủ để giúp hắn luyện chế ra Tam Khiếu Thiên Đan. Sau khoảng một ngày, Diệp Thần Phong đã luyện tập gần 100 lần quá trình luyện đan trong đầu, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền lấy ra Vân Chi Mã, Hồng Diệp Thương U Liên, cây cỏ dương lộ ngàn năm, vạn tượng quả, yêu đan bát nhãn thiềm thư, hải tâm nguyên cùng với chân hỏa lô đỏ rực, còn ngậm một viên thiên cơ thủy để phòng bất trắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục U Linh Hỏa, luyện đan, Lục U Linh Hỏa từ từ bốc lên trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, bao phủ chân hỏa lô nhỏ bằng bàn tay, lập tức, vô số ánh sáng đỏ rực chiếu lên bề mặt chân hỏa lô. Các hoa văn ác thú càng thêm rõ ràng, thình thịch, Diệp Thần Phong mạnh tay vỗ chân hỏa lô bay lên, vô số ngọn lửa đỏ rực tuôn ra, nhiệt độ trong toàn bộ phòng luyện tập tăng lên nhanh chóng. Vân Chi Mã, nhập. Diệp Thần Phong liếc mắt qua 6 loại linh vật, đầu tiên đưa dược liệu chính là Vân Chi Mã giống như một con ngựa nhỏ bằng thủy tinh vào trong chân. Hỏa lô, nhất thời, từng đợt mùi thuốc nồng nặc từ chân hỏa lô tuôn ra. Bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, Vân Chi Mã dần tan chảy, các tạp chất ẩn chứa trong cơ thể nó không ngừng bị chân hỏa lô luyện hóa. Luyện hóa tạp chất là bước đầu tiên của luyện đan, cũng là bước đơn giản nhất, tuy nhiên, do Diệp Thần Phong luyện chế là thiên đan, nên việc tinh luyện tạp chất không được lãng phí dù chỉ một chút linh lực. Vì vậy, độ khó của việc luyện hóa tạp chất cũng rất lớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Chi Mã hóa thành linh dịch, dưới sự tinh luyện của chân hỏa lô, những tiếng két két hỗn loạn vang lên, cùng với việc tạp chất dần được loại bỏ, linh dịch trong lò càng lúc càng tinh khiết, cuối cùng, nó hóa thành một đoàn dịch thể màu trắng sữa, kích thước bằng quả trứng bồ câu, ẩn chứa dược lực cường đại, Hồng Diệp Thương U Liên. Sau khi tinh luyện thành công linh dịch của Vân Chi Mã, Diệp Thần Phong lại từ từ cho Hồng Diệp Thương U Liên vào lò. Ngọn lửa đỏ rực lại tiếp tục cuộn trào trong chân hỏa lô, tiếp tục quá trình tinh luyện. Linh lực ẩn chứa trong Hồng Diệp Thương U Liên rõ ràng yếu hơn Vân Chi Mã, nên độ khó tinh luyện cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong vẫn không dám khinh thường, tinh thần tập trung cao độ, không ngừng đánh ra các vân tay phức tạp, khống chế chân hỏa lô tinh luyện dịch thể tinh hoa. Thật là thủ pháp luyện đan tinh diệu, thật là khả năng khống chế hỏa diễm tinh xảo. Thần Phong rốt cuộc học được thuật luyện đan từ đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện ra thiên cấp hồn đan? Nguyệt Nghê Thường nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt nghiêm túc, tập trung tinh thần luyện đan, không khỏi bị sự nghiêm túc của hắn thu hút. Nàng không khỏi mong chờ, vốn dĩ, Nguyệt Nê thường cho rằng mình rất hiểu rõ Diệp Thần Phong. Nhưng khi chứng kiến thủ pháp luyện đan tinh diệu của hắn, nàng phát hiện Diệp Thần Phong giống như một cái vực sâu không đáy, khiến người ta không thể nào biết được hắn đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Rất nhanh, Hồng Diệp Thương U liên hóa thành dịch thể tinh hoa hai màu đỏ đen. Diệp Thần Phong không do dự, tiếp tục cho nghìn năm dương lộ thảo vào chân hỏa lô. Khoảng chừng một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong thuận lợi tinh luyện Vân Chi Mã, Hồng Diệp Thương U Liên, nghìn năm dương lộ thảo và vạn tượng quả thành dịch thể tinh hoa. Hắn nuốt xuống một nửa ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, rồi cho bát nhãn thiềm thư yêu đan, thứ có độ khó tinh luyện lớn nhất, vào chân hỏa lô. Ngay lập tức, một luồng lực lượng cuồng bạo bùng nổ trong chân hỏa lô. Lực lượng mạnh mẽ như ngựa hoang mất cương, tấn công vào chân hỏa lô, khiến những tiếng va chạm kim loại vang lên liên hồi. Lục U Linh Hỏa, Định Càn Khôn, cảm nhận chân hỏa lô rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Diệp Thần Phong gia tăng cường độ Lục U Linh Hỏa, mạnh mẽ ổn định chân hỏa lô, nhanh chóng tinh luyện bát nhãn thiềm thừ yêu đan. May mắn thay, chân hỏa lô đạt tới cấp bậc cực phẩm địa khí, cộng thêm Diệp Thần Phong có Lục U Linh Hỏa, dần dần, lực lượng cuồng bạo mà bát nhãn thiềm thừ yêu đan phát ra càng lúc càng yếu. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hô, rốt cuộc cũng tinh luyện xong rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm khi cô đọng được bát nhãn thiềm thừ yêu đan thành dịch thể tinh hoa. Tiếp đó, hắn cho Hải Tâm Nguyên vào chân hỏa lô, bắt đầu quá trình ngưng đan quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Các luyện đan sư, nếu không có hơn 10 năm kinh nghiệm luyện đan thì rất khó hoàn thành được quá trình ngưng đan. Nhưng Diệp Thần Phong, người đã dung hợp vệ thần não, lại không có bất kỳ truyền thừa hay kinh nghiệm luyện đan nào trên toàn bộ đấu hồn đại lục. Ngưng, Diệp Thần Phong liên tục đánh ra hơn 10 vân tay phức tạp, dung vào chân hỏa lô, khống chế ngọn lửa chân hỏa trong lò ngưng tụ ở mức cao nhất. Cô đọng đoàn dịch thể tinh hoa đã tinh luyện trong lò. Ngọn lửa cực nóng cuộn trào trong lò, đoàn dịch thể tinh hoa bắt đầu từ từ dung hợp với nhau. Mặc dù trong quá trình dung hợp có không ít vấn đề phát sinh, hơn 10 lần đều suýt chút nữa thất bại trong gang tấc. Nhưng may mắn Diệp Thần Phong đã phát hiện kịp thời, dựa vào truyền thừa và kinh nghiệm luyện đan, từng bước hóa giải. Sau khoảng 2 ngày, trong chân hỏa lô xuất hiện 5 viên đan dược, kích thước bằng hạt đậu, tản ra 3 màu đen, trắng và xám, hình dáng ban đầu của đan dược trông rất hài hòa, chúng xoay tròn dưới ngọn lửa luyện hóa, tỏa ra dược lực vô tận. Rốt cuộc đã hoàn thành ngưng đan, chỉ còn một bước cuối cùng là hóa thực, sẽ thành công. Diệp Thần Phong, người đã tiêu hao quá nhiều năng lượng và mệt mỏi, nuốt toàn bộ thiên cơ thủy còn lại trong miệng, tiếp tục đánh vân tay, điều khiển Lục U Linh Hỏa luyện đan. Thơm quá, Thần Phong thật sự muốn luyện ra thiên cấp hồn đan. Nghe từng đợt hương thơm thấm người tỏa ra từ chân hỏa lô, Nguyệt Nghê thường không khỏi nín thở, lặng lẽ quan sát hắn. Chứng kiến kỳ tích, nàng không ngừng cầu nguyện cho Diệp Thần Phong. Thình thịch, Diệp Thần Phong, người đang tập trung tinh thần luyện đan, mạnh mẽ vỗ vào chân hỏa lô nóng rực, chấn tung nắp lò, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo mùi thuốc nồng nặc, phun trào từ trong chân hỏa lô. Ngay sau đó, 5 viên đan dược kích thước bằng hạt đậu, được tạo thành từ 3 màu sắc, bay ra khỏi chân hỏa lô, từng luồng linh khí khuếch tán ra, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Rốt cuộc thành công, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, con người của Diệp Thần Phong co rút lại, hắn bắt lấy 5 viên đan dược đang bay lơ lửng giữa không trung. Tuy chỉ nhỏ bằng hạt đậu nhưng ẩn chứa dược lực vô cùng đáng sợ. Nở một nụ cười nhàn nhạt, sau khi tiêu tốn gần 5 ngày, tinh thần nhiều lần suy sụp, Diệp Thần Phong cuối cùng đã luyện chế thành công 5 viên Tam Khiếu Thiên Đan vô giá. Chương 288, đột phá, 3 cấp Huyền Thú Tông, Thần Phong, người thật sự thành công rồi sao? Nghe mùi thuốc nồng nặc, nhìn 5 viên Tam Khiếu Thiên Đan nhỏ bằng hạt đậu, ẩn chứa dược lực đáng sợ trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê thường có cảm giác như đang trong mơ, ở tuổi 21 có được thực lực so với tuyệt đại vương giả, lại có thể luyện chế thiên cấp hồn đan. Nguyệt Nghê thường không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần Diệp Thần Phong không ngã xuống, hắn nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của đấu hồn đại lục. May mắn không phụ sự mong đợi, luyện thành 5 viên Tam Khiếu Thiên Đan, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt. Gật đầu nói, 2 viên Tam Khiếu Thiên Đan này tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong hào phóng đưa 2 viên Tam Khiếu Thiên Đan cho Nguyệt Nghê thường. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nghê thường biết rõ giá trị của Tam Khiếu Thiên Đan. Với 2 viên Tam Khiếu Thiên Đan này, nàng không chút nghi ngờ rằng mình có thể đột phá đến cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông trong một thời gian ngắn. Nghê Thường, ngươi có phải rất cảm động không? Nhìn dáng vẻ kích động của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, đúng vậy, kích động đến mức ta muốn lấy thân báo đáp, không biết ngươi có cho ta cơ hội này không? Nguyệt Nghê Thường nở nụ cười mê hoặc chết người, kiều diễm nói, lấy thân báo đáp thì thôi, thân thể tiểu đệ không chịu nổi sự tàn phá của ngươi. Tâm trạng vui vẻ, Diệp Thần Phong liếc nhìn bộ ngực cao vút của Nguyệt Nghê Thường. Trêu đùa nói, Thần Phong, người ta ở đây, nhìn có được không? Bắt gặp ánh mắt của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường không những không tức giận mà ngược lại còn nở một nụ cười xinh đẹp. Ưỡn bộ ngực đầy đặn, kiều mị hỏi, Ếch, nhìn bầu ngực của Nguyệt Nghê thường nhấp nhô, Diệp Thần Phong nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào, sao dám nhìn mà không dám nói, ngươi nghĩ ta không thấy ngươi liếc trộm bộ ngực của ta sao? Nhanh lên, nói thật đi, ngươi có thích không? Nếu ngươi dỗ ta vui vẻ, biết đâu ta sẽ cho ngươi sờ một cái, chiếm chút tiện nghi đấy. Nguyệt Nghê thường như một yêu tinh, không ngừng mê hoặc Diệp Thần Phong, một cái sờ, Diệp Thần Phong trừng mắt, lần thứ hai nhìn về phía núi non hùng vĩ của Nguyệt Nghê thường, trong lòng ngứa ngáy, ta có thể sờ trước rồi khen ngươi được không? Ta sợ ngươi quỵt nợ. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô liêm sỉ, ngươi, đừng, có, mơ, Nguyệt Nghê thường vẻ mặt bất lực nói, khiến Diệp Thần Phong cười lớn, sau khi trêu chọc Nguyệt Nghê thường một hồi, Diệp Thần Phong, người đã căng thẳng tinh thần trong thời gian dài luyện đan, thả lỏng đôi chút, hắn và Nguyệt Nghê thường cùng nhau điều tức, khôi phục một lúc, chuẩn bị dùng Tam Khiếu Thiên Đan, trùng kích cảnh giới ba cấp Huyền Thú Tông, nâng cao thực lực một bước nữa, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hãy hộ pháp cho chúng ta. Diệp Thần Phong cẩn thận nhìn xung quanh, gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra lệnh cho nó bảo vệ mình, đề phòng bị người quấy rối trong lúc đột phá cảnh giới. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường ngồi ở hai đầu phòng tu luyện. Diệp Thần Phong lấy ra một viên Tam Khiếu Thiên Đan tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, ném vào miệng, ngay lập tức, một lượng lớn dược lực từ miệng Diệp Thần Phong tuôn ra, như thủy triều dâng trào, theo cổ họng tràn xuống, rót vào các kinh mạch trên toàn thân hắn, Phệ Hồn Quyết, luyện hóa, dược lực của Tam Khiếu Thiên Đan nhanh chóng được giải phóng. Diệp Thần Phong lập tức bảo vệ tâm thần, liên tục vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa dược lực đang tuôn trào trong cơ thể, nâng cao thực lực, vù vù, do bị Phệ Hồn Quyết vận chuyển nhanh chóng ảnh hưởng, linh khí nồng nặc trong phòng tu luyện cao cấp bị hút vào với tốc độ cực nhanh, nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, tạo thành một vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu hắn, dần dần, toàn bộ kinh mạch của Diệp Thần Phong bị dược lực của Tam Khiếu Thiên Đan và linh khí nồng nặc xé rách, từng đợt đau đớn truyền khắp cơ thể, vô số mạch tươi theo lỗ chân lông trên khắp người hắn rỉ ra. Cơn đau ngày càng tăng lên, nhưng Diệp Thần Phong vẫn kiên trì nhẫn nhịn trong trạng thái tu luyện mơ hồ. Hắn nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thôn phệ dược lực đang tuôn trào trong cơ thể, nâng cao thực lực, nhờ nuốt chửng linh hồn thú của trưởng lão Ngô gia, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đã gần như đạt đến mức đầy tràn. Hôm nay lại luyện hóa Tam Khiếu Thiên Đan, hồn lực trong cơ thể hắn nhanh chóng đạt đến mức đầy tràn. Linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương trở nên càng thêm cường đại. Không hổ là thiên đan, ẩn chứa dược lực quá mạnh mẽ, chưa đầy một canh giờ, Diệp Thần Phong đã hấp thụ 2/3 dược lực của Tam Khiếu Thiên Đan. Cảm thấy hồn lực của bản thân đã đầy tràn, hồn lực ẩn chứa trong song đầu Huyết Long Vương cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Không thể tiếp tục lớn mạnh, ba cấp Huyền Thú Tông, đột phá, thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong không còn cố gắng kìm chế cảnh giới nữa. Mặc cho hồn lực trong cơ thể bùng nổ, phá vỡ bình cảnh, thuận lợi đột phá đến cảnh giới ba cấp Huyền Thú Tông. Hô, cuối cùng cũng đột phá. Ngay khi cảnh giới đột phá, hai luồng ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong. Hồn lực của hắn tăng lên gấp mấy lần, linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương càng trở nên đáng sợ hơn. Nếu so tài với Sâm Lôi, Diệp Thần Phong tin rằng mình hoàn toàn có sức đánh một trận. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong hiểu rằng, với thực lực hiện tại, mình vẫn chưa thể giết chết một thiên tài cấp tuyệt đại vương giả như Sâm Lôi. Bản thân chỉ có khả năng làm được điều đó khi tiến đến đột phá cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông. Sau khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong tiếp tục kiên nhẫn vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa dược lực còn sót lại trong cơ thể, tiếp tục nâng cao thực lực. Khi dược lực của Tam Khiếu Thiên Đan hoàn toàn hòa tan vào cơ thể Diệp Thần Phong, hồn lực của hắn lại tăng thêm 2 thành. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một lượng lớn độc tố từ đan dược, khiến cơ thể hắn sinh ra sức kháng thuốc mãnh liệt. Độc tố của Tam Khiếu Thiên Đan này thật nhiều. Hai, xem ra nhất định phải thông qua chiến đấu để loại bỏ độc tố trong cơ thể mới có thể tiếp tục sử dụng Tam Khiếu Thiên Đan, nếu không sẽ lãng phí hiệu quả của Tam Khiếu Thiên Đan. Diệp Thần Phong khẽ thở dài trong lòng, bỏ qua ý định luyện hóa viên Tam Khiếu Thiên Đan thứ hai để nâng cao thực lực. Hắn quyết định chờ Nguyệt Nghê thường tỉnh lại sau tu luyện, rồi trực tiếp đến tầng thứ 3 của Sát Lục Chi Tháp để tiến hành giao chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân Nguyệt Nghê thường được bao phủ bởi ma khí, chịu đựng sự dày vò đau đớn, cuối cùng cũng luyện hóa xong một viên Tam Khiếu Thiên Đan, nâng thực lực của mình lên đến đỉnh cấp 5 Huyền Thú Tông. Sau khi luyện hóa một viên Tam Khiếu Thiên Đan, Nguyệt Nghê thường cũng gặp phải tình huống tương tự như Diệp Thần Phong. Thực lực tăng lên đáng kể, nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một lượng lớn độc tố từ đan dược, khiến nàng không thể tiếp tục tiến lên, đột phá lên lục cấp Huyền Thú Tông. Đi thôi, Nghê thường, chúng ta đến Sát Lục Chi Tháp. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, nở một nụ cười kiêu ngạo, đừng để bọn người đang tìm ta phải chờ đợi lâu. Nguyệt Nghê thường gật đầu, cùng Diệp Thần Phong rời khỏi phòng tu luyện cao cấp, đi qua trận pháp truyền tống của Sát Lục Chi Tháp, thẳng đến tầng thứ 3. Trực tiếp đến đấu võ trường, khi bóng dáng của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường xuất hiện tại đấu võ trường, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt, những cặp mắt lạnh lùng, hung ác đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Thần Phong đang chậm rãi tiến đến. Rõ ràng, việc Ngô gia đưa ra phần thưởng lớn đã lan truyền khắp Sát Lục Chi Tháp, khiến không ít người nảy sinh sát ý mãnh liệt với Diệp Thần Phong, mong muốn giết hắn để lấy đầu đổi lấy 10 vạn sát lục tích phân. Trước những ánh mắt hung ác xung quanh, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con chim lớn, đáp xuống một đài tỷ võ không người, hắn tỏa ra một khí thế không thể địch nổi, lớn tiếng nói, Diệp Thần Phong ở đây, ai muốn đánh một trận? Chương 289, đến bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu? Tốt, tiểu tử cuồng vọng, nhìn tư thái bất khả chiến bại của Diệp Thần Phong, nghe giọng nói ngông cuồng của hắn, toàn bộ đấu võ trường như nổ tung, không ít võ giả tự cho mình có thực lực không tầm thường bị chọc giận. Nóng lòng muốn thử sức, muốn lên đài khiêu chiến hắn, ta đến. Đột nhiên, một giọng nói thanh thoát vang lên, một nữ tử mặc nhung trang màu xanh lam, có thân hình đầy đặn quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, cảnh giới đỉnh cấp 5 huyền thú tông, phóng người nhảy lên, là người đầu tiên xuất hiện trên đài luận võ. Nàng cầm trên tay một thanh trường kiếm đẳng cấp cực phẩm địa khí, chỉ vào Diệp Thần Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý, Nguyệt Nhi, mau xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Lúc này, một nữ tử khác mặc nhung trang màu xanh lục, có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn như sữa bò, đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng, tạo cảm giác sạch sẽ, lo lắng kêu lớn, Lãnh Nguyệt kiếm quyết. Đối với tiếng quát tháo của lục y nữ tử, cô gái áo lam mắt điếc tai ngơ, hắn cấp tốc dung hợp linh hồn thú, một đạo Lãnh Nguyệt kiếm mũi nhọn vô cùng sắc bén xẹt qua không gian, mang theo hàn khí nồng nặc, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Thần Phong. Kinh hồn chỉ, cô gái áo lam vừa đâm kiếm tới, Diệp Thần Phong không dùng bất kỳ vũ khí nào, chỉ vươn ngón trỏ nhấn tới, ấn vào mũi nhọn Lãnh Nguyệt kiếm đang quấn lấy hàn khí. Kinh hồn chỉ vừa chạm vào mũi nhọn Lãnh Nguyệt kiếm, lực lượng bộc phát vượt quá 70 vạn cân, bẻ gãy, nghiền nát mũi kiếm, đánh trúng trường kiếm trong tay cô gái áo lam. Lập tức, một lực phản chấn đáng sợ xuyên qua trường kiếm, truyền vào cánh tay cô gái áo lam, khiến cánh tay nàng tê dại, tay phải nắm chuôi kiếm run rẩy. Thanh Trúc Thúy Ảnh, sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, cô gái áo lam hơi biến sắc mặt. Tuy nhiên, với sự cao ngạo trong lòng, nàng không hề lùi bước, mấy trăm đạo quang ảnh tựa như thanh trúc vờn quanh thân thể nàng, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, mang theo khí thế sắc bén bao phủ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm pháp thật huyền diệu, nhìn kiếm quang tựa như thúy trúc huyễn ảnh cuốn tới, Diệp Thần Phong không ngớt lời khen ngợi đạo kiếm pháp vừa như thơ như họa. Ý cảnh tuyệt hảo mà không mất đi sự bén nhọn, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Thấy Diệp Thần Phong sắp bị kiếm ảnh thanh trúc thúy ảnh nuốt chửng, trên khuôn mặt lãnh ngạo của cô gái áo lam nở một nụ cười nhạt, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, đánh bại Diệp Thần Phong trong một chiêu. Kiếm pháp không tệ, nhưng rất tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Diệp Thần Phong vừa nói, vừa mạnh mẽ bước lên trước một bước, khí tức trong cơ thể trong nháy mắt trở nên sắc bén. 75 vạn cân lực bộc phát trong thân thể hắn, tạo thành những gợn sóng dày đặc trong không khí. Băng Vân Trưởng, một trưởng đánh ra, trong không khí hình thành một luồng khí lưu đáng sợ. Mũi trưởng Băng Vân Trưởng mang theo lực lượng 75 vạn cân, khắc lên kiếm ảnh đang cuốn tới, thế như trẻ tre xé nát chúng, một trưởng đánh thẳng vào cô gái áo lam đang biến sắc mặt. Sao có thể, cô gái áo lam không thể tưởng tượng được chiêu mạnh nhất của bản thân lại bị Diệp Thần Phong dễ dàng xé nát, sắc mặt nàng đại biến, vội vàng né tránh. Ngay lúc nàng né tránh, Diệp Thần Phong điểm một ngón tay vào hư không, kiếm thế viên mãn ngưng tụ thành chỉ kiếm bắn ra, mang theo mũi nhọn sắc bén, đâm về phía cô gái áo lam. Diệp công tử, xin thủ hạ lưu tình. Nguyệt Nhi không có ác ý, cảm nhận được sự đáng sợ của ngón tay Diệp Thần Phong. Lục y nữ tử dưới đài sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Kinh hoàng thét lên, suy, cô gái áo lam chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bạch quang. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, một sợi tóc đen dài bị chém đứt và theo gió phiêu xuống. Chỉ kiếm gọt đứt vài sợi tóc dài của cô gái áo lam. Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Với thực lực hiện tại, hắn muốn giết cô gái áo lam chỉ cần một chiêu, sở dĩ hắn lưu lại mạng sống cho nàng, là vì hắn không cảm nhận được sát ý từ cô gái áo lam. Rõ ràng, cô gái áo lam ra tay chỉ vì luận bàn, chứ không hề muốn giết hắn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không chịu thua, thì đừng trách ta vô tình. Diệp Thần Phong nhìn cô gái áo lam đang kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nhắc nhở không chút tình cảm. Ta chịu thua, dù không cam lòng, nhưng nghĩ đến cảm giác cận kề cái chết vừa rồi. Cô gái áo lam khiếp đảm, chiến ý trong người tan biến hết, nàng cắn chặt đôi môi ướt át, mở miệng chịu thua. Tủi nhục nhảy xuống đài luận võ, đa tạ Diệp công tử đã nương tay, ân tình này chúng ta nhất định báo đáp. Lục y nữ tử thấy Diệp Thần Phong bỏ qua cho cô gái áo lam, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, còn ai muốn ra đánh một trận? Diệp Thần Phong gật đầu với lục y nữ tử, thu ánh mắt từ thân thể cao gầy của nàng, chắp hai tay sau lưng, đứng trên đấu võ tràng, bá đạo nói, ta đến. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, bảy giọng nói hùng hậu đồng loạt vang lên, từng người đều là võ giả có thực lực không tầm thường. ham muốn phần thưởng 10 vạn sát lục tích phân, nóng lòng muốn thử, đều muốn giết Diệp Thần Phong để đến Ngô gia lĩnh thưởng. Không ngờ ta lại được nhiều người tranh nhau đến vậy, nếu các ngươi đều muốn giết ta, vậy thì cùng lên đi, bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Diệp Thần Phong tản ra khí thế bế nghễ, bá khí nói, ngươi thật sự xác định đồng thời tiếp nhận khiêu chiến của 7 người chúng ta. Một người trong số đó là một lão giả tóc hoa râm hai bên thái dương, khí tức hồn hậu, trên cổ mang một chuỗi tràng hạt, có thực lực đạt đến đỉnh phong lục cấp huyền thú tông. Không hề có ý tốt hỏi, ta đã nói, bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, bế nghễ thiên hạ nói, chư vị, thực lực của Diệp Thần Phong này không hề đơn giản, chúng ta hợp lực giết hắn là lựa chọn tốt nhất, đợi khi giết được hắn, chúng ta sẽ chia đều phần thưởng. Lão giả mặc áo xám lộ ra một nụ cười nhạt, trong ánh mắt lấp lánh vẻ tàn nhẫn, truyền âm đề nghị, tốt. 6 người còn lại nhanh chóng truyền âm trao đổi một chút. Cuối cùng bọn họ đồng ý cùng nhau hợp lực giết Diệp Thần Phong, chia đều sát lục tích phân. Tất cả bọn họ đều nhảy lên đài tỷ võ, xếp thành một hàng, đứng trước mặt Diệp Thần Phong. Quá cuồng vọng, Diệp Thần Phong này quá cuồng vọng, hắn lại dám đồng thời khiêu chiến đám quỷ hành giả. Chẳng lẽ hắn không biết thực lực của những người này, chỉ còn cách nhất cấp nghịch thú vương một bước xa sao? Đồ không biết trời cao đất rộng, ta vốn tưởng Diệp Thần Phong này là một nhân vật, không ngờ cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng. Thật là làm người thất vọng, mỗi tầng không gian của sát lục chi tháp đều tương đối độc lập. Hơn nữa chuyện trưởng lão Ngô gia bị giết đã bị Ngô gia cố ý giấu giếm. Vì vậy, không có nhiều người ở tầng 3 sát lục chi tháp biết được thực lực thật sự của Diệp Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong một mình khiêu chiến 7 đại cao thủ, toàn bộ khán đài náo loạn, hầu như không ai tin tưởng vào hắn. Chúng ta lên, nhanh chóng giết chết hắn. Theo tiếng quát của lão giả áo xám, 7 tên cao thủ lục cấp huyền thú tông đồng thời ra tay. Tất cả đều dung hợp linh hồn thú của mình, thi triển hồn kỹ cường đại tấn công Diệp Thần Phong. 7 luồng hồn kỹ mạnh mẽ đan xen vào nhau, tạo thành một dòng sông năng lượng hung hãn không ngừng xé rách không khí, muốn tiêu diệt Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, đối mặt với cuộc tấn công bằng hồn kỹ của 7 người, Diệp Thần Phong không hề né tránh, lục u linh hỏa, hàn băng cổ xưa, tử cực linh lôi đồng thời tuôn ra từ cơ thể hắn, giống như sức mạnh của thần phạt nghênh đón. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm vang lên, năng lượng cường đại va chạm, sinh ra sức hủy diệt. Một cơn bão năng lượng đáng sợ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đấu võ đài. Không gian xuất hiện vặn vẹo, toàn bộ đấu võ tràng trở nên sáng như ban ngày, vô số vết nứt lan rộng trên bề mặt đấu võ đài. Bốn phía quang cháo năng lượng của đấu võ đài cũng bị chấn đến suýt chút nữa vỡ tan. Phụt, phụt, phụt, 7 người lão giả áo xám tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng dù sao thực lực của bọn họ cũng kém xa những tuyệt đại vương giả. Bị thần phạt chi nộ đủ để giết chết một tuyệt đại vương giả tấn công, hồn kỹ mà họ thi triển đều bị nghiền nát. Trong tiếng hét sợ hãi của bọn họ, cơn bão năng lượng gào thét cuốn lấy, phá hủy thân thể bọn họ, trực tiếp giết chết cả 7 người trong nháy mắt. Chương 290, khiêu chiến vương giả, chết rồi, đám quỷ hành giả đều chết hết rồi. Một chiêu nháy mắt giết 4 người bọn họ, Diệp Thần Phong này thực sự chỉ có cảnh giới tam cấp huyền thú tông sao? Chứng kiến Diệp Thần Phong làm nổ tung đấu võ đài, nháy mắt giết lão giả áo xám và 7 người kia, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Nghẹn họng nhìn hắn, trong ánh mắt như thể nhìn thấy ma quỷ. Quá, quá lợi hại, tỷ tỷ, rõ ràng Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới tam cấp huyền thú tông. Tại sao sức tấn công của hắn lại đáng sợ như vậy? Cô gái áo lam là người đầu tiên giao chiến với Diệp Thần Phong cũng bị cảnh tượng kinh người trước. Mắt làm cho sợ ngây người, nàng có chút may mắn vì đã biết khó mà lui. Nếu không chọc giận Diệp Thần Phong, bản thân e rằng sẽ có chung kết cục với đám người lão giả áo xám. Nguyệt Nhi, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, cảnh giới không có nghĩa là thực lực. Diệp Thần Phong này tuy cảnh giới không cao, nhưng hắn từ lâu đã có thực lực đối kháng tuyệt đại vương giả. Nếu không, Ngô gia cũng sẽ không treo thưởng 10 vạn sát lục tích phân để lấy mạng hắn. Cũng may ngươi không làm hắn tức giận, nếu không tỷ tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục y nữ tử hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, vẫn còn sợ hãi nói, còn ai muốn ra đánh một trận? Thi triển thần phạt chi nộ, giết chết 7 người lão giả áo xám trong nháy mắt. Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, hấp thụ tử khí nồng nặc đang phiêu đãng trong không khí, lấy đi di vật của bọn họ. Hắn như một pho tượng chiến thần bất khả chiến bại, cao ngạo đứng trên đấu võ đài đã bị phá nát. Bá đạo nói, nghe thấy tiếng kêu gào của Diệp Thần Phong, không ai dám ra tay khiêu chiến hắn. Những võ giả vừa vì treo thưởng mà lộ ra sát ý với Diệp Thần Phong, càng sợ hãi đến run rẩy trong tâm can, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội vàng rời khỏi đấu võ tràng. Ngay khi Diệp Thần Phong dùng thực lực tuyệt đối của mình làm kinh sợ các võ giả tầng 3 sát lục chi tháp, Nguyệt Nghê Thường cũng đã có 2 trận thắng liên tiếp khi thi triển Vũ Thiên Ma Công. Cùng lúc đó, ở hậu trường đấu võ tràng, trong một căn phòng xa hoa, đại trưởng lão Ngô gia và những người khác đang nhìn qua một tấm tinh thạch nhẵn bóng như gương. Họ tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, nháy mắt giết lão giả áo xám và những người khác. Đại trưởng lão, mới mấy ngày không gặp, thực lực của Diệp Thần Phong này lại trở nên mạnh hơn. Nếu còn để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng hắn sẽ thực sự trở thành ác mộng của Ngô gia chúng ta. Ngô gia tam trưởng lão có dáng người gầy gò, mặc một chiếc áo bào dài có hoa văn màu xanh đậm. Cao mày nói, hắn ngửi thấy được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ Diệp Thần Phong. Ta đương nhiên biết hắn là mối họa lớn của Ngô gia ta. Nhưng hắn ở tầng 3 sát lục chi tháp, còn ta và gia chủ thì ở tầng 7, không thể tùy tiện giết hắn. Nghĩ đến việc sát lục chi tháp nghiêm cấm giết người vượt tầng, đại trưởng lão Ngô gia cũng cảm thấy bất lực, tiếp tục tăng phần thưởng treo. Ai giết được hắn, Ngô gia ta sẽ thưởng cho người đó 30 vạn sát lục tích phân. Đại trưởng lão Ngô gia thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng phần thưởng treo để đối phó với Diệp Thần Phong. Diệp công tử, hôm nay không có ai dám khiêu chiến ngươi, chỉ bằng ngươi quay lại đấu võ vào ngày mai đi. Diệp Thần Phong ưỡn thẳng lưng, đứng đợi trên đấu võ đài đầy mùi máu tanh một nén nhang. Không ai dám ra tay khiêu chiến hắn, bất đắc dĩ, một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ nữ trung niên mặc quần dài màu đỏ, trên mặt tô đầy son phấn, có dáng người đẫy đà bước ra, khách khí nói, được thôi, chờ bằng hữu của ta thi đấu xong, chúng ta sẽ rời đi. Diệp Thần Phong cũng biết, việc hắn thi triển thần phạt chi nộ, nháy mắt giết lão giả áo xám và 7 người đã quá kinh người. Hôm nay sẽ không còn ai khiêu chiến hắn nữa, hắn kiên nhẫn chờ Nguyệt Nghê Thường thi đấu. Diệp công tử, không biết ngươi có thời gian rảnh không? Tỷ muội chúng ta muốn mời ngươi một bữa cơm, cảm tạ ngươi đã nương tay với Nguyệt Nhi. Diệp Thần Phong vừa đợi Nguyệt Nghê Thường, lục y nữ tử một mình đi tới, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi, ta không có nhiều thời gian, ăn cơm thì không cần. Diệp Thần Phong liếc nhìn lục y nữ tử có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo mang theo ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Ở trong sát lục chi tháp đầy rẫy nguy cơ, lại có rất nhiều người đang nhắm vào mạng sống của hắn. Diệp Thần Phong không muốn lãng phí thời gian vô ích, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hai người lục y nữ tử. Nếu như vậy, chúng ta cũng không làm lỡ thời gian của Diệp công tử. Xin công tử hãy cất kỹ ngọc giản này, có lẽ nó sẽ có ích cho ngươi. Nghe Diệp Thần Phong từ chối, lục y nữ tử muốn kết giao với hắn lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng nàng không hề ép buộc, đưa cho Diệp Thần Phong một quả ngọc giản quý giá, rồi xoay người rời đi. Ngọc giản, nhìn ngọc giản mà lục y nữ tử đưa cho, Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, sau một chút do dự, hắn thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong, kiểm tra xem ngọc giản này có thực chất hay không. Ngọc giản này ghi chép chi tiết về sát lục chi tháp từ tầng 1 đến tầng 6. Diệp Thần Phong kinh ngạc, không ngờ ngọc giản mà lục y nữ tử tặng lại chân quý như vậy. Hắn vội vàng xem tiếp, thì ra cách nhanh nhất để vượt qua sát lục chi tháp là khiêu chiến vương giả của mỗi tầng. Chỉ cần chiến thắng vương giả mỗi tầng, có thể trực tiếp nhận được tất cả sát lục tích phân của tầng đó và có tư cách lên tầng tiếp theo. Sau khi xem qua ngọc giản, Diệp Thần Phong đã biết thêm một tin tức quan trọng. Trong ngọc giản này còn có giới thiệu về vương giả của mỗi tầng. Vương giả tầng 3 sát lục chi tháp tên là Sư Hòa, là một cao thủ đỉnh phong lục cấp huyền thú tông mang một nửa huyết mạch yêu thú. Vương giả tầng 4 là Sâm Lôi từng ra tay với mình, một cao thủ nhất cấp nghịch thú vương. Vương giả tầng 5 chính là kẻ thù không đội trời chung Vĩnh Cửu, một cao thủ đỉnh phong nhất cấp nghịch thú vương Đồ Huyết Kiếm Vương. Vương giả tầng 6 lại là một con long tước thiên thú tứ cấp đang ở giai đoạn trưởng thành, có năng lực biến hóa. Thiên thú tứ cấp ở giai đoạn trưởng thành có thể so với cao thủ đỉnh phong nhị cấp nghịch thú vương. Thật khó tưởng tượng vương giả từ tầng 7 đến tầng 10 của sát lục chi tháp có thực lực như thế. Nào, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, biết được thực lực của vương giả ở 6 tầng dưới của sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong cảm thấy giật mình trước thực lực tổng thể của sát lục chi tháp. Thực lực, ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không, tầng 5 của sát lục chi tháp sẽ là giới hạn của ta. Hơn nữa, với phần thưởng treo cao của Ngô gia, ta có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, 3 ngày sau, tầng 5 sát lục chi tháp sẽ tổ chức một buổi đấu giá chỉ dành cho những người đang lịch lãm ở tầng 5, xem đến cuối, Diệp Thần Phong lại biết thêm một tin tức quan trọng, trong lòng tràn đầy hứng thú, nhưng đang ở tầng 3 của sát lục chi tháp, hắn chỉ có thể đến được tầng 5 mới có tư cách tham gia buổi đấu giá. Xem ra ta nhất định phải nắm chặt thời gian xông tháp, bằng không ta sẽ bỏ qua buổi đấu giá hội ở tầng 5 của sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói, khoảng chừng hơn một canh giờ, thi triển Vũ Thiên Ma Công, toàn thân ma khí quấn Nguyệt Nghê Thường, dùng ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ của mình, lấy được 4 trận thắng liên tiếp. Sau 4 trận thắng liên tiếp, lại không ai dám khiêu chiến hắn. Cuối cùng, Nguyệt Nghê Thường cũng sớm kết thúc một ngày khiêu chiến. Ta ngày mai muốn khiêu chiến Sư Hòa, không biết có thể hỗ trợ sắp xếp một chút không? Trước khi đi, Diệp Thần Phong tìm đến người phụ trách đấu võ tràng, một nữ tử vóc người đẫy đà mặc quần đỏ, mở miệng nói, Diệp công tử, người xác định muốn khiêu chiến Sư Hòa vương giả. Hắn mang trong mình một nửa huyết dịch yêu thú, sức chiến đấu có thể so với tuyệt đại vương giả. Nữ tử mặc quần đỏ có chút giật mình hỏi, xác định, làm phiền ngươi sắp xếp một chút. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tốt thôi, nếu Diệp công tử đã quyết, Đấu võ chàng sẽ mau chóng giúp Diệp công tử sắp xếp. Khi sắp xếp xong thời gian, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nữ tử mặc quần đỏ nhìn khuôn mặt cao ngạo của Diệp Thần Phong, nghĩ đến lực công kích kinh người của hắn, gật đầu nói, ừ. Diệp Thần Phong thần sắc cao ngạo gật đầu, không hề dừng lại lâu, cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi đấu võ tràng. Chương 291, năm đại tuyệt đại vương giả vây quanh. Tầng thứ ba của sát lục chi tháp có một mảnh cảnh sắc hợp lòng người. Đó là Hồng Phong Lâm, trong rừng tọa lạc một tòa đình viện chiếm diện tích cực lớn, được xây dựng vô cùng xa hoa, mà tòa nhà này chính là nơi tu luyện của Sư Hòa. Vương giả của tầng thứ ba sát lục chi tháp có thể ở vị trí tốt nhất với điều kiện tốt nhất của sát lục chi tháp, sở hữu một đình viện độc lập, đủ thấy địa vị của Sư Hòa ở tầng thứ ba sát lục chi tháp. Lúc này, Sư Hòa, một người vóc dáng khôi ngô với mái tóc màu vàng kim, để lộ nửa thân trên cường tráng, đang thoải mái nằm trên một chiếc ghế xích đu trải đầy da thú dày. Hai cô gái mặc váy ngắn sa mỏng, da trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn quỳ hai bên người hắn, đưa đôi tay nhỏ nhắn mềm mại xoa bóp nhẹ bắp đùi của hắn. Sư Hòa, người thật là thoải mái. Lúc này, nữ tử mặc quần đỏ, người phụ trách đấu võ tràng, vóc dáng đẫy đà đột nhiên xông vào phòng hắn, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Sư Hòa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Hồng Phấn, sao ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Có phải nhớ ta rồi không? Sư Hòa mở mắt, nhìn nữ tử mặc quần đỏ vóc dáng thướt tha, toàn thân tản ra sức quyến rũ chí mạng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cực nóng, nói một cách lả lơi, Sư Hòa, ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm nay ta đến tìm ngươi là để mang cho ngươi một tin tức. Nữ tử mặc quần đỏ không nhìn ánh mắt nóng bỏng của Sư Hòa, ngồi đối diện hắn, bắt chéo hai chân thon dài nhỏ nhắn, thản nhiên nói, tin tức gì? Sư Hòa khẽ cau mày hỏi, Diệp Thần Phong chỉ đích danh muốn khiêu chiến ngươi. Nữ tử mặc quần đỏ nói, Diệp Thần Phong, cái tên mà Ngô gia treo giải thưởng 10 vạn sát lục tích vân đó. Sư Hòa mắt sáng lên, mạnh ngồi dậy, phất tay ra hiệu cho hai cô gái mặc váy ngắn lui xuống. Hăng hái hỏi, ừ, chính là hắn. Nữ tử mặc quần đỏ gật đầu, nói, bất quá, mệnh của hắn hiện tại đã được nâng lên 30 vạn sát lục tích phân. Ngươi có hứng thú ra tay đối phó hắn không? 30 vạn sát lục tích phân, tiểu tử này mệnh đáng giá như vậy sao? Sư Hỏa mắt sáng lên, tuy rằng hắn là vương giả của tầng thứ 3 sát lục chi tháp, nhưng hắn vẫn thiếu sát lục tích phân. Nếu có được 30 vạn sát lục tích phân, hắn hoàn toàn tự tin đột phá lên cảnh giới tuyệt đại vương giả. Ngô gia cũng không còn cách nào khác, thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Hôm nay ở đấu võ tràng, Diệp Thần Phong chỉ dùng một chiêu đã giết ngay lập tức quỷ hành giả và 7 người khác. Nữ tử mặc quần đỏ không giấu giếm sức chiến đấu của Diệp Thần Phong, kể cho Sư Hỏa nghe chuyện xảy ra ở đấu võ tràng. Cái gì? Chỉ một chiêu, nháy mắt giết quỷ hành giả và 7 người khác? Đây là ngươi tận mắt chứng kiến? Nghe được tin tức này, vẻ cao ngạo trên mặt Sư Hỏa lộ ra kinh ngạc, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể nháy mắt giết quỷ hành giả và 7 người. Chính mắt thấy, Diệp Thần Phong thực sự rất đáng sợ. Nữ tử mặc quần đỏ gật đầu, nhìn khuôn mặt Sư Hỏa càng lúc càng âm trầm. Nói, sao, ngươi sợ rồi à? Hồng Phấn, ngươi rất muốn ta ra chiến à? Sư Hỏa lông mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn nữ tử mặc quần đỏ, hỏi, không phải ta muốn ngươi xuất chiến, mà là Hỏa đại trưởng lão muốn ngươi xuất chiến. Nữ tử mặc quần đỏ khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng mê người vẽ một đường cong quyến rũ. Chậm rãi nói, sao, Diệp Thần Phong đắc tội Hỏa đại trưởng lão? Sư Hỏa kinh ngạc hỏi, nguyên nhân cụ thể Hỏa đại trưởng lão không nói cho ta. Bất quá, nếu ngươi đồng ý xuất chiến, Hỏa đại trưởng lão sẽ cho ngươi mượn cực phẩm địa khí địa môn thuẫn. Hơn nữa sau khi sự việc thành công, Hỏa đại trưởng lão còn có thể thưởng thêm cho ngươi 30 vạn sát lục tích phân. Nữ tử mặc quần đỏ lắc đầu nói, thật sao? Sư Hỏa mắt mở to như chuông đồng, ngạc nhiên hỏi, ngươi nghĩ đại trưởng lão sẽ lừa dối ngươi sao? Nữ tử mặc quần đỏ hỏi ngược lại, tốt, ngươi nói với Diệp Thần Phong, bảo hắn rửa cổ chờ ta, ngày mai ta nhất định sẽ vặn đầu hắn xuống, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Nghĩ đến mệnh của Diệp Thần Phong có giá trị 60 vạn sát lục tích phân, cùng với lực phòng ngự của địa môn thuẫn, Sư Hỏa gông chút do dự đồng ý, sáng mai, ta sẽ sắp xếp cho ngươi cùng Diệp Thần Phong đấu võ. Hy vọng ngươi có thể thắng. Nói rồi, nữ tử mặc quần đỏ lấy từ càn khôn giới chỉ một chiếc địa môn thuẫn màu ám kim. Trên bề mặt khắc rất nhiều trận văn, vô cùng nặng nề, đưa cho Sư Hỏa, khi chưa chinh phục được ngươi, ta sẽ không chết. Sư Hỏa nhe răng cười, tự tin nói, chờ ngươi giết chết Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nói xong, nữ tử mặc quần đỏ không nán lại lâu, mang theo hương thơm ngào ngạt rời đi. Nghe thường, sát lục chi tháp phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hơn nữa tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Ta quyết định sẽ đưa ngươi rời khỏi sát lục thành, đến thương minh cổ mặc ở Tam Tinh Đảo chờ ta. Càng hiểu rõ hơn về sát lục chi tháp, Diệp Thần Phong càng thêm bất an. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định trước hết cho Nguyệt Nghê Thường rời đi. Như vậy, một khi có nguy hiểm xảy ra, với thực lực của mình và những con bài chưa lật, hắn vẫn có cơ hội đột phá vòng vây trốn thoát. Thần Phong, nếu sát lục chi tháp nguy hiểm như vậy, hay là chúng ta cùng nhau rời đi đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong có sức chiến đấu tương đương với tuyệt đại vương giả, nhưng Sắt Lục Thành có rất nhiều nghịch thú vương cấp cao. Nguyệt Nghê Thường lo lắng cho an nguy của hắn, nhẹ giọng đề nghị, yên tâm đi Nghê Thường, ta tự có chừng mực, một khi cảm thấy nguy hiểm, ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú với buổi đấu giá hội ở tầng thứ 5 của Sát Lục Chi Tháp. Hơn nữa Cửu Long Ngọc Bích hắn vẫn chưa nhìn thấy, nên hắn quyết định mạo hiểm ở lại thêm một thời gian. Được rồi, chúng ta đi thôi, nói xong, Diệp Thần Phong dẫn Nguyệt Nghê Thường đi qua trận truyền tống. Trực tiếp rời khỏi Sát Lục Chi Tháp, hỏa thước đến cả ngoại thành của Sát Lục. Việc Diệp Thần Phong dẫn Nguyệt Nghê Thường rời Sát Lục Chi Tháp, đi về phía cảng, bị nhiều cơ sở ngầm phát hiện, lập tức truyền đến tai Huyết Khô La, Ngô gia gia chủ và những người khác. Bọn họ định rời đi sao? Huyết Khô La biết được tin tức này, lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức sai người theo dõi hướng đi của Diệp Thần Phong, kiểm tra xem hắn có thực sự rời khỏi Sát Lục Thành hay không. Nếu Diệp Thần Phong có thể đi, đó là kết quả mà hắn mong muốn nhất. Trong khi Huyết Khô La sai người theo dõi hướng đi của Diệp Thần Phong, Ngô gia năm tên tuyệt đại vương giả toàn bộ xuất động. Dưới sự chỉ huy của Ngô gia gia chủ, bọn họ nhanh chóng chạy đến ngoại thành Sát Lục, muốn giết Diệp Thần Phong ở ngoại thành để chấm dứt mối họa. Nghê Thường, đừng do dự, mau rời khỏi Sát Lục Thành. Hai người nhanh chóng đến một loạt hải cảng trên biển, cảm thấy nguy hiểm, Diệp Thần Phong nhanh chóng bảo Nguyệt Nghê Thường lên thuyền, thúc giục Thần Phong, người nhất định phải quay lại tìm ta. Nguyệt Nghê Thường lưu luyến nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, yên tâm đi Nghê Thường, chậm nhất là nửa năm ta nhất định sẽ đến Tam Tinh Đảo tìm ngươi. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong đồng ý, ta chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường cắn chặt môi đỏ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệp Thần Phong, khởi động thuyền, nhìn thuyền nhanh chóng chạy về phía biển xanh. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một hơi, chậm rãi quay người, nhìn năm tên tuyệt đại vương giả của Ngô gia đang nhanh chóng bay tới, lộ ra nụ cười không hề sợ hãi, hắn giống như một pho tượng chiến thần bất khuất, bước chân nặng nề, chậm rãi đi về phía bọn họ. Chương 292, kinh sợ Ngô gia. Diệp Thần Phong, ta đã chờ ngươi rời khỏi Sát Lục Chi Tháp rất lâu rồi, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể chạy thoát. Ngô gia gia chủ Ngô Thác Hồng, thân mặc trường bào tơ vàng màu đen, vóc người cao lớn, khí thế hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, sát khí đằng đằng nói, ha ha, ta dám ở lại, tự nhiên không sợ Ngô gia các ngươi báo thù. Nếu Ngô gia các ngươi muốn bị Tinh La Thiên Thành diệt môn, cứ việc ra tay đi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, không thể nào, ngươi tuyệt đối không phải là đệ tử của Tinh La Thiên Thành. Nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt của Ngô Thác Hồng và những người khác khẽ biến, nhưng nghĩ đến ước định giữa Sát Lục Thành và Tinh La Thiên Thành, Ngô Thác Hồng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần Phong bịa đặt thân phận. Có tin hay không tùy các ngươi, nếu các ngươi muốn động thủ thì mau lên, nếu không ta phải về Sát Lục Chi Tháp. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn năm đại tuyệt đại vương giả của Ngô gia, thần sắc tự ngạo hướng nội thành Sát Lục đi tới. Tuy rằng hành động này của Diệp Thần Phong rất mạo hiểm, nhưng hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Nếu không thể giả mạo đệ tử Tinh La Thiên Thành để trấn áp năm đại tuyệt đại vương giả của Ngô gia, với thực lực của bọn họ, có thể dễ dàng đuổi kịp thuyền của Nguyệt Nghê Thường. Đến lúc đó, tình cảnh của họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Gia chủ, ngươi tin hắn là đệ tử của Tinh La Thiên Thành sao? Ngô gia đại trưởng lão ánh mắt lóe lên nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong, truyền âm cho Ngô Thác Hồng, người có sắc mặt âm trầm như nước, mở miệng hỏi, có thể nói bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Thần Phong. Nếu bỏ qua, sau này muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Tinh La Thiên Thành, nghĩ đến thực lực của bát phẩm thánh địa Tinh La Thiên Thành, Ngô Thác Hồng mấy lần nắm chặt nắm đấm đều phải buông lỏng. Nếu Diệp Thần Phong thực sự đến từ Tinh La Thiên Thành, không chỉ Ngô gia, mà ngay cả Sát Lục Thành cũng không dám tùy tiện gây tổn thương. Hơn nữa, Ngô Thác Hồng còn nghĩ đến một điểm, đó là việc Ngô gia trở mặt với Diệp Thần Phong hoàn toàn là do mệnh lệnh của Huyết Khô La. Nhìn vào việc bản thân Huyết Khô La không dám đối mặt trực tiếp với Diệp Thần Phong, thì rất có khả năng thân phận của Diệp Thần Phong là thật. Đại trưởng lão, truyền lệnh của ta, thu hồi lệnh treo thưởng của Ngô gia, từ nay về sau, tất cả đệ tử Ngô gia không được phép xung đột với Diệp Thần Phong. Ngô Thác Hồng hít sâu một hơi, cuối cùng chọn tin tưởng thân phận của Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ ra lệnh, việc Diệp Thần Phong dùng thân phận đệ tử Tinh La Thiên Thành khiến Ngô gia kinh sợ, lập tức truyền đến tai Huyết Khô La, phế vật, thật là một đám phế vật. Biết Ngô gia muốn bỏ mặc, sắc mặt Huyết Khô La trở nên âm trầm không gì sánh được, thấp giọng nói, truyền lệnh của ta cho Ngô Thác Hồng, không được phép thu hồi lệnh treo thưởng, bằng không ta sẽ khiến Ngô gia của hắn biến mất khỏi Sát Lục Thành. Hô, cuối cùng cũng hù được Ngô gia, thuyền của Nghê Thường cũng có thể đi xa rồi, thuận lợi quay lại tầng thứ 3 của Sát Lục Chi Tháp. Diệp Thần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ở trong Sát Lục Chi Tháp, Ngô gia phải tuân theo quy tắc của Sát Lục Chi Tháp, không thể tùy ý giết hắn. Đến phòng tu luyện cao cấp mà mình đã thuê trước đó, Diệp Thần Phong lấy di vật của những người mà mình đã giết, như lão giả áo xám, ra kiểm tra thu hoạch, 86.000 sát lục tích phân, 3 bản hồn kỹ thiên cấp hạ phẩm, 12 bản hồn kỹ địa cấp cực phẩm, 8 món cực phẩm địa khí, 21 món tượng phẩm địa khí, 321 viên hồn tinh tượng phẩm, hơn 65 vạn viên hồn tinh trung phẩm. Vân chi mã, lại một cây vân chi mã. Diệp Thần Phong khá hài lòng với những gì mình thu được sau khi giết lão giả áo xám và đồng bọn. Đặc biệt là việc có thêm một cây vân chi mã, khiến hắn cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Sau khi chuyển di vật của lão giả áo xám và đồng bọn vào trong càn khôn giới chỉ, Diệp Thần Phong bắt đầu tĩnh tu, chờ tin tức của cô gái mặc quần đỏ. Không lâu sau, lệnh bài thân phận trên người hắn rung lên, nữ tử mặc quần đỏ thông qua lệnh bài thân phận, truyền tin cho hắn rằng sáng mai sẽ sắp xếp cho hắn và Sư Hỏa quyết đấu. Tuy rằng Sư Hỏa chưa đột phá lên cảnh giới nghịch thú vương, nhưng là vương giả của tầng thứ 3 sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của bản thân khi đối đầu với tuyệt đại vương giả. Hắn không hề chủ quan, gạt bỏ tạp niệm, hấp thụ linh khí nồng nặc trong phòng tu luyện, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Tin tức về cuộc quyết đấu giữa Diệp Thần Phong và Sư Hỏa lan truyền như một cơn lốc, quét qua toàn bộ tầng thứ 3 của sát lục chi tháp. Hầu hết các võ giả đều cảm thấy hứng thú, đổ xô đến đấu võ tràng để tận mắt chứng kiến trận quyết đấu này. Cô gái mặc quần đỏ tinh danh, cố ý nâng giá vé xem trận đấu, nhưng không gây ra bất mãn. Rất nhanh, toàn bộ đấu võ tràng không còn chỗ ngồi, những người đến muộn chỉ có thể đứng xem. Mau nhìn, là vương giả Sư Hỏa, không ngờ hắn đến sớm như vậy, xem ra hắn rất coi trọng trận đấu hôm nay. Gần đến giờ hẹn, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở đấu võ tràng. Sư Hỏa mặc trường bào màu đen, chân đi giày da rắn, mái tóc dài màu vàng kim tùy ý xóa tung, tạo cảm giác áp bức rất mạnh. Xuất hiện đầu tiên, thật là một khí tức áp bức đáng sợ. Nếu ta không nhầm thì vương giả Sư Hỏa đã giành được 69 trận thắng liên tiếp ở tầng thứ 3 của sát lục chi tháp. Nếu hôm nay Sư Hỏa đánh bại Diệp Thần Phong, hắn sẽ hoàn thành 70 trận thắng liên tiếp. Thành tích như vậy thật khiến người ta phải nể phục. Nhìn hắn giống như ngọn Thái Sơn nguy nga, đứng ở trung tâm đấu võ đài Sư Hỏa, không ít người bị thực lực kinh người của hắn làm cho tiếc nuối, không ngừng cố gắng lên tiếng khuyến khích hắn. Nghe bên tai văng vẳng tiếng thét chói tai, tiếng cố lên, Sư Hỏa thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, lộ ra nụ cười tươi rói. Đột nhiên, một bóng người cao ngạo xuất hiện ở đấu võ tràng ồn ào. Tuy rằng Sư Hỏa chưa từng thấy Diệp Thần Phong, nhưng thấy bóng người cao ngạo này, ánh mắt Sư Hỏa liền trở nên sắc bén. Là Diệp Thần Phong, hắn rốt cuộc đã tới, ta có chút nóng lòng muốn xem giữa bọn họ giao đấu. Đúng vậy, hôm nay chắc chắn đặc sắc, nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta kích động. Vút, Diệp Thần Phong đi tới dưới đài đấu võ trung tâm, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm một cái, thân thể đột nhiên biến ảo khó lường, trong nháy mắt xuất hiện trên đài đấu võ, cùng thân hình cao lớn vạm vỡ của Sư Hỏa đứng đối diện nhau. Diệp Thần Phong và Sư Hỏa giao chiến không phải chuyện đùa. Để tránh thương vong không cần thiết, nữ tử áo đỏ sai người mở phòng ngự tối cao của đài đấu võ. 10 tầng quang cháo phòng ngự đồng thời dựng lên, bao phủ toàn bộ đài đấu võ. Không ngờ ngươi cũng dám khiêu chiến ta, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của chính mình nhỉ. Cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong, Sư Hỏa hơi giật mình khi thấy hắn ở cảnh giới huyền thú tông cấp 3. Lại có thể một kích nháy mắt giết quỷ hành giả và 7 người khác. Ta luôn rất tự tin vào thực lực của mình, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười cao ngạo, bá khí nói, ha ha, ngươi quả nhiên là một người thú vị, bất quá kết quả của cuộc so tài, e rằng sẽ khiến ngươi rất thất vọng, hôm nay ta sẽ đạp lên xác của ngươi. Hoàn thành 70 trận thắng liên tiếp, sau đó lấy đầu của ngươi đi nhận thưởng. Sư Hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hung tợn nói, có lẽ hôm nay nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại. Diệp Thần Phong bình tĩnh đáp lại, trung phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên Kiếm xuất hiện trên tay hắn. Thiên khí, thấy Cự Khuyết Thiên Kiếm trên tay Diệp Thần Phong, ánh mắt Sư Hỏa nhất thời sáng lên, thân là vương giả tầng thứ 3 của sát lục chi tháp. Hắn cũng không có một kiện thiên khí nào, nếu như hắn có thể có được Cự Khuyết Thiên Kiếm, lực công kích của hắn có thể tăng lên gấp mấy lần. Coi như không đột phá nghịch thú vương cảnh giới, hắn cũng tự tin đánh chết tuyệt đại vương giả. Diệp Thần Phong, vô luận lực công kích của ngươi đáng sợ đến mức nào, hôm nay chiến thắng nhất định thuộc về ta. Càn khôn giới trên tay Sư Hỏa lóe sáng, một cây búa tạ nặng chừng mấy vạn cân, mặt ngoài đầy gai nhọn, là cực phẩm địa khí, bị hắn lấy ra, chỉ vào Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, ngươi nói thừa thật nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, vô tận hồng quang chiếu rọi ra từ thân thể hắn, huyết long vương song đầu dài 3000 thước hiện ra thân thể hắn, giống như ngọn núi nhỏ xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Uống, theo tiếng quát lớn của Diệp Thần Phong, trong nháy mắt hắn cùng huyết long vương song đầu dung hợp làm một, mang theo khí thế lợi hại cùng long uy đáng sợ, một kiếm chém về phía Sư Hỏa. Chương 293, Diệp Thần Phong versus Sư Hỏa. Thuấn sát nhất kiếm, di chuyển tốc độ cao trong cơ thể Diệp Thần Phong, đột nhiên tràn ngập kiếm thế viên mãn, trong nháy mắt, cả người hắn cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, một kiếm đâm về phía ngực Sư Hỏa. Kiếm thật nhanh, con người Sư Hỏa co rút lại, cơ bắp cánh tay căng phồng lên, bản năng đánh ra búa tạ gai, mang theo lực phá hoại cường đại, cứng rắn chặn thuấn sát nhất kiếm nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong. Tiếng va chạm chói tai vang lên, tia lửa bắn ra, một kiếm của Diệp Thần Phong đâm vào gai búa tả, kích động ra vô số hỏa hoa, thuấn sát nhất kiếm bị sư hỏa cản lại. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển bát sát tu la công và lục mạch thần cương, cuồn cuộn lực lượng rót vào cự huyết thiên kiếm nặng 2 vạn cân, kiếm quang đáng sợ không ngừng phun ra nuốt vào, liên tục tấn công gai búa tạ trên tay sư hỏa, lực lượng vượt quá 75 vạn cân, ngạnh sinh sinh đẩy lùi thân thể cao lớn của sư hỏa. Dựa vào lực lượng tuyệt đối đẩy lùi sư hỏa, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, từng đạo kiếm thế tùy ý, kiếm quang vô cùng sắc bén liên tục đâm ra, như cuồng phong bão táp vậy tấn công sư hỏa, áp chế thế công của hắn, khiến hắn liên tục lùi về phía sau. Vương giả sư hỏa vừa ra đã bị áp chế, quả không hổ là người một chiêu nháy mắt giết quỷ hành giả và 7 cao thủ khác. Đừng gấp, sư hỏa đặc sát lục chi vương lựa chọn trở thành vương giả tầng thứ 3 của sát lục chi tháp, nội tình sâu không thể lường được, hơn nữa trong cơ thể hắn chảy dòng máu nửa yêu, Diệp Thần Phong muốn đánh bại hắn quá khó khăn. Một truy phá vạn quân, thế tấn công bị áp chế, mắt thấy lùi đến mép đấu võ đài, sư hỏa ầm lên một tiếng, hồn lực trong cơ thể bùng nổ như hồng thủy trút xuống. Một đạo trụ ảnh như sao rơi bắn ra, mang theo lực phá quân, mạnh mẽ phá tan thế tấn công liên tục của Diệp Thần Phong. Một trụ đánh về phía hắn, di hình huyễn ảnh, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, trong nháy mắt hóa ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ, dễ dàng tránh được trụ ảnh vạn quân mà sư hỏa đánh ra. Hướng về phía hắn tung ra băng vân trưởng, ầm ầm, trưởng mũi nhọn tràn đầy lực 75 vạn cân ấn xuống. Không khí rung động kịch liệt, mũi nhọn băng vân trưởng đáng sợ bằng tốc độ kinh người. Ấn về phía ngực sư hỏa, phá cho ta. Băng vân trưởng ấn đến, sư hỏa quơ búa tả đập tới, một chùy đánh vỡ băng vân trưởng, chảm tinh, nắm bắt cơ hội sư hỏa đánh vỡ băng vân trưởng, sát lục lực cuồn cuộn bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Tăng phúc theo lực công kích của hắn, một đạo kiếm quang như sao băng xé rách không khí, lần thứ 2 chém về phía sư hỏa, oanh, một luồng lực phá hoại cường đại nổ tung trước người sư hỏa. Sư hỏa tuy rằng dựa vào gai búa tả chặn được kiếm quang chảm tinh, nhưng lực phá hoại do kiếm quang chảm tinh sinh ra lại lần nữa đẩy lùi hắn. Tử cực linh lôi, thế tấn công lần thứ 2 chiếm ưu thế, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, một cái lắc mình tới gần sư hỏa, tử cực linh lôi lực phá hoại cực mạnh tuôn ra từ thân thể hắn, hóa thành một mảng cuồng lôi, oanh kích tới, ầm ầm, rầm rầm, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, vô tận cuồng lôi ngạnh sinh sinh đánh tan vòng ngự của sư hỏa, phá hủy thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự đã làm ta tức giận rồi. Sư hỏa toàn thân đầy vết thương cấp tốc đứng lên, giống như một con sư tử nổi điên, gầm lên một tiếng, yêu thú huyết mạch thiêu đốt, lĩnh giáo được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, sư hỏa cấp tốc thiêu đốt nửa dòng máu yêu thú chảy trong cơ thể. Một đầu sư tử dữ tợn hiện lên ở ngực hắn, thực lực của hắn cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, sư hỏa thiêu đốt yêu thú huyết mạch mới là đáng sợ nhất, mà hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực đánh chết tuyệt đại vương giả. Sư hỏa thiêu đốt yêu thú huyết mạch, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, một đạo huyết quang tận trời tuôn ra từ thân thể hắn, giống như sông lớn tùy ý vỡ bờ, sát lục quang quyển, công kích biên độ sóng, tàn huyết, một kiếm chém ra, huyết quang cuồn cuộn nhuộm đỏ giữa không trung, kiếm thế viên mãn tụ tập lại, kiếm quang kinh người bắn ra, khí thế hung hăng tấn công về phía sư hỏa, oanh, tàn huyết chém tới, sư hỏa hai tay nắm chặt búa tạ gai, hung hăng đập xuống, tạo thành một năng lượng xung kích đáng sợ, không khí dao động xuất hiện những gợn sóng dày đặc, một chùy phá tan kiếm quang tàn huyết, thiêu đốt yêu thú huyết mạch, thực lực của sư hỏa quả nhiên tăng lên rất nhiều. Diệp Thần Phong nhìn sư hỏa tùy ý yêu lực, hung tàn đáng sợ, dưới chân hư quang lóe lên, bộc phát lực 75 vạn cân, tiếp tục phát động tấn công về phía hắn, rầm rầm oanh, hai người ngươi một truy ta một kiếm giao đấu tạo ra vô số tia lửa. Vô số quầng năng lượng như đóa hoa nở rộ, ở giữa không trung tỏa sáng, hai đại trọng binh va chạm dày đặc, âm thanh tạo ra tựa như một chiếc chuông lớn xuất hiện giữa trời đất, khiến màng tai khán giả trên khán đài rung lên, khó chịu không thôi. Cổ Hàn Huyền Băng, đóng băng, hai người chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn. Cổ Hàn Huyền Băng đột nhiên tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, đóng băng hai chân của sư hỏa, cắt đứt nhịp điệu tấn công của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, kiếm thế viên mãn phảng phất như sông dài rủ xuống, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, một kiếm chém về phía ngực sư hỏa. Vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, khiến hai chân sư hỏa bị Cổ Hàn Huyền Băng đóng băng không thể né tránh, mắt thấy ngực sẽ bị một kiếm nhanh như chớp này đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Đột nhiên, địa môn thuẫn màu vàng sẫm xuất hiện trong tay sư hỏa, cứng rắn chặn lại một kiếm tấn công của Diệp Thần Phong. Tấm chắn cấp cực phẩm địa khí, nhìn địa môn thuẫn trên tay sư hỏa, lông mày Diệp Thần Phong không khỏi nhíu chặt, hắn không ngờ rằng sư hỏa còn có con bài chưa lật như vậy. Thông thường mà nói, Diệp Thần Phong dựa vào lực công kích của cự huyết thiên kiếm đủ để phá hỏng địa môn thuẫn, nhưng cảnh giới của Diệp Thần Phong quá thấp, không thể phát huy uy lực chân chính của thiên khí, Vì vậy sư hỏa tế ra địa môn thuẫn, hắn không khỏi cảm thấy một chút vướng víu. Diệp Thần Phong, cuộc tranh tài này có thể kết thúc rồi. Thấy được lực phòng ngự của địa môn thuẫn, nội tâm sư hỏa vững vàng, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần Phong, ngông cuồng nói, thế nào, một cái tấm chắn rách mà khiến ngươi tự tin lớn như vậy. Nói xong, lục u linh hỏa, cổ hàn linh thủy, tử cực linh lôi hiện ra trên thân Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu hắn. Lại là chiêu này, Diệp Thần Phong muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất, không biết sư hỏa có thể dùng tấm chắn trong tay mình ngăn cản được không? Nếu hắn có thể ngăn cản chiêu này của Diệp Thần Phong, e rằng Diệp Thần Phong sẽ xoay chuyển tình thế không có cách nào. Nhìn Diệp Thần Phong chuẩn bị thi triển thần phạt chi nộ, khán giả trên khán đài nín thở, không dám chớp mắt, đến đây đi Diệp Thần Phong, để ta xem, công kích của ngươi mạnh hơn, hay phòng ngự của ta mạnh hơn. Ba đại linh vật tụ tập trong nháy mắt, sư hỏa cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn biết mình không có đường lui. Không ngừng rót hồn lực vào địa môn thuẫn, kích phát phòng ngự mạnh nhất của địa môn thuẫn, thần phạt chi nộ, năng lượng ba màu rực rỡ như sao rơi đánh ra, mang theo lực phá hoại kinh người, giống như thần phạt giáng xuống, đánh về phía sư hỏa đang cắn chặt răng. Phòng ngự, thần phạt chi nộ ập tới, sư hỏa cầm địa môn thuẫn trong tay toàn lực phòng ngự. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lan truyền khắp cửu thiên, sức mạnh hủy diệt như sóng lớn, quét qua toàn bộ đài đấu võ, khiến đài đấu võ vô cùng cứng rắn xuất hiện đầy vết rách. Cơn bão năng lượng đáng sợ đánh thẳng vào 10 tầng quang cháo năng lượng phòng ngự xung quanh đài đấu võ, run lên kịch liệt, từng vết nứt vỡ ra trên bề mặt quang cháo, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Lại một lần nữa chứng kiến lực phá hoại của thần phạt chi nộ, khán giả trên khán đài vẫn cảm thấy hết hồn, kinh sợ không ngớt. Đấu võ tràng vừa còn ồn ào trong nháy mắt trở nên im ắng, chỉ còn lại cơn bão hủy diệt tùy ý gầm thét. Chặn được. Diệp Thần Phong tiêu hao khá nhiều sức lực, thấy trong cơn lốc hủy diệt, sư hỏa cầm địa môn thuẫn trong tay toàn lực phòng ngự. Hầu như tất cả năng lượng đều bị lực phòng ngự cường đại của địa môn thuẫn hóa giải. Diệp Thần Phong, ta cũng đã sớm nói rồi, hôm nay người thắng chắc chắn sẽ là ta. Cầm địa môn thuẫn trong tay, ngăn cản công kích của thần phạt chi nộ, khóe miệng sư hỏa tràn ra một vệt máu tươi, lộ ra vẻ cuồng ngạo, lớn tiếng kêu gào, tựa hồ cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía hắn. Chương 294, đánh chết sư hỏa, phải không? Ta cũng muốn xem, người có thể ngăn cản được mấy lần công kích của thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong nhìn sư hỏa đang kêu gào ngông cuồng, ý niệm khẽ động, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi lần thứ hai tuôn ra từ cơ thể hắn, nhanh chóng tụ tập lại, vô số quầng năng lượng dao động khiến không khí xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Địa môn thuẫn tuy có thể ngăn cản công kích của thần phạt chi nộ, nhưng lực hủy diệt mà thần phạt chi nộ bộc phát vẫn khiến sư hỏa kinh hãi. Thấy trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn năng lượng, sắc mặt sư hỏa đại biến, một luồng khí lưu cường đại sản sinh trong cơ thể hắn. Sư vương hống. Sư hỏa ầm lên một tiếng, vô tận khí lưu tuôn ra từ thân thể hắn, hóa thành một đầu sư tử dữ tợn, ngửa mặt lên trời hú dài lao về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, phá diệt, sư vương hống kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ba đại linh vật tụ tập năng lượng hủy diệt va chạm vào. Ầm ầm, rầm rầm oanh, hai luồng năng lượng cường đại va vào nhau, trên đài đấu võ vang lên tiếng nổ như sấm, năng lượng đáng sợ tựa như lửa giận của thần linh, hủy diệt vạn vật, chống đỡ ba hơi thở công kích của thần phạt chi nộ. Sư vương hống ngưng tụ từ yêu thú huyết mạch tan vỡ, năng lượng hủy diệt như dòng sông cuộn trào hung hãn tấn công sư hỏa, sắc mặt tái nhợt. Địa môn thuẫn, phòng ngự mạnh nhất, nhìn năng lượng hủy diệt đang gào thét lao tới, sư hỏa cảm thấy tâm linh mình run rẩy, liên tục phun ra máu yêu thú, phun lên địa môn thuẫn màu vàng sẫm, kích phát lực phòng ngự của địa môn thuẫn. Oanh, thần phạt chi nộ đánh vào địa môn thuẫn rồi nổ tung. Lực hủy diệt tỏa ra trong không khí khiến cả đài đấu võ trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Cuồng phong và năng lượng gào thét tùy ý, điên cuồng tấn công địa môn thuẫn, khiến sư hỏa mặt đỏ lên, toàn lực phòng ngự liên tục lùi về phía sau, răng rắc, 10 tầng quang cháo phòng ngự xung quanh đài đấu võ chịu dư chấn của thần phạt chi nộ, lại xuất hiện những vết nứt dày đặc, thậm chí 3 tầng quang cháo năng lượng phòng ngự cực mạnh trực tiếp vỡ nát. Lực hủy diệt mà thần phạt chi nộ tỏa ra tùy ý hơn 10 hơi thở, dần dần tiêu tan, đài đấu võ vốn vô cùng cứng rắn trở nên một mảnh hỗn độn. Sư hỏa đứng mũi chịu sào bị công kích của thần phạt chi nộ bị hất văng ra ngoài, ngã trên đài đấu võ đã vỡ nát. Hồng phấn, ngươi nghĩ cuộc tranh tài này, ai sẽ là người cười cuối cùng? Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu lục, vóc dáng cao lớn, toàn thân xăm rất nhiều hình xăm đi đến bên cạnh người phụ nữ áo đỏ dáng người cao gầy. Hỏi nhỏ, người đàn ông áo lục này chính là người phụ trách đấu võ tràng tầng thứ tư của sát lục chi tháp. Lục hồn, người ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 1, bây giờ còn chưa thể nhìn ra, nếu Diệp Thần Phong có thể duy trì liên tục thi triển những đòn tấn công đáng sợ như vậy, dù sư hỏa có địa môn thuẫn của mình cũng không đỡ nổi. Nếu như hắn thiếu lực duy trì liên tục, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía sư hỏa. Nữ tử mặc quần đỏ thấp giọng nói, ta nghĩ Diệp Thần Phong có phần thắng lớn hơn một chút. Bất quá nếu như Diệp Thần Phong muốn giết sư hỏa, ngươi sẽ ngăn cản sao? Lục hồn, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng đạo u quang, nhìn thân ảnh cao ngạo của Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, ta tại sao phải ngăn cản? Nữ tử mặc quần đỏ lạnh lùng đáp lại, hắn dù sao cũng là một trong những vương giả của ngươi. Chết đi sẽ gây tổn thất không nhỏ cho Sát Lục Thành. Lục Hồn bất đắc dĩ nói, vốn là tranh đấu sinh tử, chết chỉ có thể trách thực lực không đủ, không thể trách người khác. Nữ tử mặc quần đỏ không mang theo một chút tình cảm nào nói. Đối với sinh tử của Sư Hỏa, nàng không hề để ý chút nào. Ta nói, cuộc tranh tài này người thắng nhất định là ta. Sắc mặt trắng bệch, Sư Hỏa từ trên mặt đất đứng lên, phun ra một ngụm máu, nhìn Diệp Thần Phong đang thở hồng hộc, tiêu hao khá lớn, giống lên một tiếng, cầm búa tạ gai trong tay hướng hắn đập tới. Hắn muốn thừa lúc Diệp Thần Phong suy yếu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh chết hắn. Sư Hỏa hằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức nuốt thiên cơ thủy đang ngậm trong miệng vào bụng. Trong nháy mắt, hồn lực tiêu hao của hắn khôi phục, hai đạo quang quyền sát lục lại xuất hiện ở phía sau hắn. Sát lục lực đáng sợ tràn ra, khiến người ta cực kỳ kinh sợ, người quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nội tình trong cơ thể đồng thời bạo phát, kiếm thế viên mãn, sát lục lực, 75 vạn cân lực toàn bộ quán trú vào cự khuyết thiên kiếm. Kích phát 9981 đạo công kích trận văn của cự khuyết thiên kiếm. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu đen đoạt thiên địa quang huy xông thẳng lên trời. Kiếm uy đáng sợ dường như muốn bổ ra cả thiên địa. Uy phong lẫm liệt chém về phía Sư Hỏa đang biến sắc mặt. Cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này từ Diệp Thần Phong, Sư Hỏa có một loại cảm giác rơi vào hầm băng, tứ chi tê dại, không dám nghênh đón, vội vàng cầm địa môn thuẫn trong tay lên phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.